Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 112, tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều, 28. Gocchuyenaudio.com. Editor, nhà đam hai người giật mình tại chỗ đối phương sáng suốt quá đáng, giống như cái gì cũng biết. Bộ dáng vân đạm phong khinh này, làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Buồn cười, cô ta tự cho là đã cướp đi người mà đối phương thích. Đối phương lại nói, chưa bao giờ thích, hắn từng cho rằng người mà cô tâm tâm niệm niệm là hắn. Đối phương lại là thờ ơ, có người nhìn thấy động tĩnh ở nơi này, đang nhìn thấy tư thế thân mật của Tây Á cùng kỵ sĩ Ryan, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Đây không phải kỵ sĩ Ryan sao? Không sai, cô gái đang kéo hắn kia là ai vậy? Trời ơi, người đối diện không phải Phong tiểu thư sao? Ta biết cô gái kia, mắt màu lam nhạt, rõ ràng là em gái của Phong tiểu thư, Tây Á tiểu thư. Ai, nhưng mà, tư thế của bọn họ thật thân mật nha. Tức khắc ánh mắt mọi người nhìn về phía Tây Á cùng Ryan trở nên cổ quái. Khó trách Phong tiểu thư muốn từ hôn, vị hôn phu cùng em gái kế ở bên nhau. Tặc lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều bát quái về Tây Á cùng Ryan, nói ra nói vào cũng càng nói ra lời khó nghe. Trên mặt hai người quẫn bách không thể không hốt hoảng rời đi yến hội. Thật sự không còn mặt mũi ở lại, ánh mắt Phong Thiền không chút để ý dừng ở bóng dáng hấp tấp của hai người, lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục ăn miếng bánh kem nãy ăn giờ, leng keng tương đương chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nữ hài dừng một chút giống như suy nghĩ cái gì. Cô giống như có chút hiểu ra vả mặt có nghĩa là gì. Yến hội chậm chậm tiến hành, đến khi gần bắt đầu, đại môn bỗng nhiên rộng mở. Thiếu niên với mái tóc dài màu lam vừa xuất hiện, liền khiến mọi người kinh diễm, giống như đã từng như vậy. Tầm mắt Phong Thiền khinh nhẹ nhàng dừng ở cửa, sau đó động tác cắn bánh kem dừng lại. Hà, mảnh nhỏ sao lại tới? Cô xoay đầu, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng ghé vào bàn. Cô giận dỗi liền phải nghiêm túc giận dỗi. Không cần để ý liền không để ý tới. Hừ, còn không có tha thứ cho hắn đâu. Đôi mắt màu xanh nước biển của tiểu mỹ nhân ngư nhàn nhạt nhìn quét một vòng, liền chạm đến bóng dáng một cô gái đang ghé vào bàn, tầm mắt dừng lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn nhấc chân đi đến chỗ cô, ánh mắt mọi người trong yến hội gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp đến kỳ cục này. Cho đến khi, hắn dừng lại ở trước mặt một cô gái. Bởi vì đưa lưng về phía mọi người cho nên, không có người nhìn thấy, đôi mắt của tiểu mỹ nhân ngư chợt lóe một tia nguy hiểm cùng sự si cuồng nhàn nhạt đến không thể phát hiện. Là cực hạn sự chiếm hữu nguy hiểm, tiểu mỹ nhân ngư hơi hơi cúi người xuống, lòng bàn tay đặt ở đỉnh đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được động tác đối phương, người cô cứng đờ quay đầu nhìn hắn. Tiểu mỹ nhân ngư cong cong mắt lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Trên cánh môi cô còn dính bơ, tiểu mỹ nhân ngư cong cong môi cúi đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, đôi môi hắn chạm vào môi cô, hắn thong thả ung dung vươn đầu lưỡi ra, đem khóe miệng đầy bơ của cô liếm láp sạch sẽ. Động tác thong thả ung dung, không nhanh không chậm, như là ở nhấm nháp mỹ vị điểm tâm ngọt, động tác liêu manh nhưng khi hắn làm lại có vài phần yêu nhã tự phụ. Phong Thiền, vành tai của cô bạo hồng, tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người. Phong Thiền quay đầu đi, đối phương cười cười, khom lưng, cánh tay xuyên qua đầu gối cô, đem cô chặn ngang bế lên. Phong Thiền theo bản năng vòng lấy cổ đối phương, gocchuyenaudio.com, cô chớp chớp mắt, tiểu mỹ nhân ngư cúi đầu cùng cô đối diện, Phong Thiền cảm thấy thật thẹn thùng, cô đem đầu chôn ở trong ngực tiểu mỹ nhân ngư tận lực giảm nhẹ sự tồn tại của mình. Tiểu mỹ nhân ngư giống như bị động tác của cô chọc cười, ý cười ở khóe miệng dần dần gia tăng. Thiếu niên xinh đẹp ôm một cô gái ngọt mềm đáng yêu. Hình ảnh lại là tốt đẹp như thế, làm người ta không đành lòng quấy rầy. Hiện tại các cô ấy giống như hiểu ra vì sao Phong tiểu thư lại từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Chát. Bù xong 2 chương hôm thứ 5 rồi nhé, cách chương.